Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 24, anh ấy ở xa đón nhận tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm chặt anh, và anh cũng ôm lại cô. Chỉ có vậy thôi, Từ Viễn Hành, anh vốn là người lịch sự như vậy sao? Tằng Bất Dã hỏi, ý em là gì? Anh quá lịch sự với em. Tằng Bất Dã ghé vào tay anh nói. Em muốn anh hoang dã hơn một chút với em. Ví dụ như thế nào? Tằng Bất Dã không nói gì nữa. Cô nắm lấy tay anh đưa vào bên trong áo mình. Cô thích lòng bàn tay thô ráp của anh áp vào làn da mình. Thậm chí thích cả cảm giác đau ngứa nhẹ do sự cọ sát ấy mang lại. Cô cũng thích sự sạch sẽ của anh. Một người đã trải qua nhiều thử thách của thiên nhiên bên ngoài vậy mà móng tay lại ngắn và sạch sẽ. Không một chút bẩn, còn có hương thơm trên người anh, luôn nồng nhiệt như ánh mặt trời. Em có thể giúp anh. Cô nói, em muốn cảm ơn anh. Em đừng làm trò này với anh. Từ Viễn Hành ôm cô định đưa cô trở lại ghế phụ lái. Nhưng cô nhân cơ hội kéo khóa quần anh xuống, đặt tay vào bên trong rồi hôn lên môi Từ Viễn Hành. Anh rên lên, để người ta nhìn thấy bây giờ. Không nhìn thấy đâu, không nhìn thấy đâu, cô thì thầm sát môi anh, tay xoay cằm anh, bảo anh nhìn ra ngoài. Bên ngoài chẳng thể nhìn thấy gì, vị trí xe 433 phía trước, đầu xe của bán tải Tứ Xuyên trong gương chiếu hậu, tất cả đều ẩn mình trong cơn bão tuyết. Bão tuyết ở tạp tuyến khiến người ta kinh hồn táng đảm, làm cho nhịp tim họ càng thêm gấp gáp dữ dội. Anh tưởng em rất bảo thủ chứ? Từ Viễn Hành nói, đó là anh nghĩ vậy. Tằng Bất Dã lại hôn anh. Anh quá nóng, lòng bàn tay cô không nắm hết được. Cô cúi đầu nhìn nhưng bị Từ Viễn Hành ấn vào lòng anh. Anh không muốn để cô nhìn, cũng không thích cảm giác như vậy. Anh dùng sức bóp cổ tay cô, bắt cô rời khỏi anh. Anh không thích sao? Tằng Bất Dã hỏi, anh không thích. Từ Viễn Hành nói, em nghĩ anh thích bởi vì em cảm thấy anh là người tùy tiện như vậy. Anh thường xuyên chơi trên đường, có thể có nhiều cuộc tình chớp nhoáng. Em nghĩ những chuyện này đối với anh là cơm bữa. Trên đường, trên thảo nguyên, trong rừng, anh là con thú có thể làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Anh, em không cần phủ nhận, em đúng là nghĩ về anh như vậy. Từ Viễn Hành đẩy cô về phía ghế phụ lái. Em cút về đó cho anh. Đừng ép anh phải động tay với em. Nếu em không thì sao? Từ Viễn Hành dùng hết sức, gần như là vứt cô trở lại ghế phụ lái. Xe của họ rung lên một cái. May mà gió tuyết đủ lớn. Sự rung lắc như vậy không đáng kể. Từ Viễn Hành ngồi thẳng người lên kéo khóa. Vừa kéo vừa chửi. Anh cũng ngu. Anh tưởng em thật lòng với anh. Kết quả em giống hệt người yêu cũ của anh. Khác biệt là em không có mẹ có thể làm mẹ kế của anh. Từ Viễn Hành cảm thấy rất tệ. Sự thiên kiến là thứ rất tổn thương người khác. Dù anh chẳng làm gì cả. Một chiếc mũ rõ ràng đã được đội lên đầu anh. Muốn gỡ bỏ thật quá khó. Anh thậm chí còn rất đau lòng. Nếu là người khác nhìn anh như vậy thì cách làm thường lệ của anh là mặc kệ. Tao là ai sao mà mày biết? Mày là thằng chó má nào mà dám bịa đặt về người khác? Chửi xong thì tan biến như khói mây, không ảnh hưởng đến anh thêm một phút nào. Nhưng người này là Tằng Bất Dã. Anh đừng nói chuyện như vậy. Tằng Bất Dã nói, đừng như vậy. Vậy anh nên nói chuyện thế nào? Em coi anh là cái gì? Không chủ động, không từ chối. Muốn làm một lần thì làm một lần. Sau đó vỗ mông bỏ đi phải không? Từ Viễn Hành càng nói càng tức giận. Anh mở cửa xe định xuống xe. Tằng Bất Dã tiến lên cố sức nắm lấy cánh tay anh. Anh ngồi lại đây cho em. Liên quan gì đến em? Đúng là liên quan đến em. Đây là xe của em. Anh có chuyện gì em phải chịu trách nhiệm. Được. Lúc này em chỉ nghĩ đến trách nhiệm pháp lý. Em đúng là giỏi đấy. Từ Viễn Hành ngồi lại. Tuyết không có dấu hiệu nhỏ đi. Anh cảm thấy Tằng Bất Dã thật khó chịu đựng nổi. ngồi đó thở hổn hển. Anh cố gắng xua đuổi cảm giác nghẹt thở ra khỏi cơ thể. Từ Viễn Hành đã lâu không như vậy. Cảm giác nghẹt thở, gần như cái chết ấy. Anh bắt đầu đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi lớn chảy từ trán anh xuống. Bàn tay nắm chặt bắt đầu run rẩy. Tằng Bất Dã nhìn anh. Tình cảnh này cô quá quen thuộc. Từ Viễn Hành, cô gọi tên anh. Em xin lỗi anh. Cô cố gắng nắm lấy tay anh, từ từ bò qua bảng điều khiển trung tâm, ngồi lên người anh, ôm lấy mặt anh. Từ Viễn Hành quay mặt đi để tránh bất kỳ ánh mắt nào với cô. Mồ hôi của anh rơi vào lòng bàn tay cô. Anh nhíu chặt mày, hốc mắt nóng ran. Anh thậm chí không biết mình đã khóc từ lúc nào. Đây thực sự là một tai nạn, thực sự là một tai nạn. Thậm chí không có dấu hiệu báo trước khi nó xảy ra. Xin lỗi, xin lỗi. Tằng Bất Dã nói, em không có ý đó. Em chỉ quen với việc muốn làm gì thì làm. Bởi vì em luôn cảm thấy nếu bây giờ không làm, sau này sẽ không thể làm nữa. Em không coi thường anh. Không nghĩ anh là người tùy tiện. Em không có sao. Từ Viễn Hành hỏi cô. Chưa từng có sao. Chưa từng có dù chỉ một giây sao? Anh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời. Tằng Bất Dã không muốn lừa anh. Nói, đã từng có, còn bây giờ thì sao? Bây giờ không còn nữa. Tằng Bất Dã nhìn vào mắt anh. Em hoàn toàn chắc chắn. Anh không phải là người như vậy. Từ Viễn Hành lập tức cảm thấy oan ức. Anh ôm Tằng Bất Dã, tựa đầu vào lòng cô. Anh vẫn biết. Vẫn luôn biết rằng không thể yêu bất kỳ ai trong hành trình. Vì vậy, anh không bao giờ có bất kỳ tình cảm nào với người khác trên đường. Không bao giờ, anh biết mình đúng, bởi vì những cuộc gặp gỡ trên hành trình sẽ thúc đẩy việc tiết ra dopamine khiến người ta dễ dàng yêu người khác. Và dopamine là tạm thời. Hành trình cũng là tạm thời. Không ai mãi mãi ở trên đường. Bàn tay Tằng Bất Dã nhẹ nhàng chạm vào tóc anh. Môi cô nhẹ nhàng hôn lên tóc anh. Cô ôm chặt đầu anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lớn ở Tạp Tuyến. Đã cách ly con người với thế giới. Tất cả mọi thứ trong khoang xe này đều được cảm nhận một cách triệt để. Cảm xúc, mùi hương, nhiệt độ, cuộc trò chuyện. Chúng không bị bất kỳ sự can thiệp nào nên đặc biệt triệt để. Tất cả mọi thứ này quá đỗi tinh khiết. Nó đập mạnh vào trái tim Tằng Bất Dã. Thề rằng sẽ cho cô thấy một chút màu sắc. Nó buộc cô mở to mắt để nhìn thế giới chân thực này. Đối diện dường như có người. Tằng Bất Dã nheo mắt phân biệt. Trên cánh đồng tuyết như có người đang cưỡi ngựa chiến đấu với gió tuyết. Người đó cúi thấp người trên lưng ngựa. Di chuyển khó khăn. Cô sợ nhìn nhầm nên cầm lấy máy đài liên lạc nói. Hình như có người đang cưỡi ngựa. Đúng là có người. Tằng Bất Dã quay lại ghế phụ lái. Để tiện cho Từ Viễn Hành đối phó với tình huống tiếp theo. Tạp Tuyến với cát bay đá chạy và bão tuyết. Người đó đang lùa đàn cừu về nhà. Họ lo ngại có nguy hiểm nên đồng thời bấm còi. Trên đồng hoang trống trải. Tiếng còi xuyên qua gió tuyết. Vọng đến tai người chăn cừu, anh ta quay đầu ngựa, cố sức đi về phía đoàn xe, cho đến khi anh ta cưỡi ngựa lên đường cao tốc, Từ Viễn Hành đẩy cửa hét lớn. Này, anh bạn, ở đây, người bạn chăn cừu bị gió thổi cúi lưng đi tới, lông mày và mũi của anh ta đều trắng xóa, mũ len cũng phủ một lớp tuyết dày, miệng anh ta lẩm bẩm điều gì đó, Từ Viễn Hành không hiểu. Nhưng anh thấy người chăn cừu gần như bị đóng băng bèn chỉ vào ghế sau. Bảo anh ta lên xe. Người chăn cừu đi buộc ngựa vào cây bên đường. Từ Viễn Hành cũng theo xuống. Hai người cao lớn bị gió tuyết thổi ho liên tục. Sau khi buộc ngựa xong, họ đỡ nhau lên xe. Anh chăn cừu vẫn nói tiếng Mông. Anh ta có thể hiểu tiếng Hán nhưng hầu như không nói được. Từ Viễn Hành nói qua đài liên lạc. Xe đầu, chúng tôi đã nhặt được một người chăn cừu, nhưng anh ta không nói được tiếng Hán. Nhờ hướng dẫn viên giúp giao tiếp, Vì vậy, trong đài liên lạc cùng với tạp âm, bắt đầu có tiếng nói đứt quãng. Lúc này họ mới biết cừu của người chăn đã bị lạc ngày hôm đó. Anh ta đang vội vã về nhà từ một nơi rất xa. Ban đầu anh ta tưởng tuyết sẽ không quá lớn, nhưng càng đi về phía trước tuyết càng lớn. Anh ta nghe thấy tiếng còi, tưởng có xe bị mắc kẹt đang cầu cứu nên đến xem liệu có ai cần giúp đỡ không. Nhưng không ngờ lại gặp nhiều xe như vậy. Lúc này, những con cừu non bị lạc của người chăn đã thông minh hơn. Chúng đi theo đoàn xe của Thanh Xuyên, chen chúc thành một đám, cố sức đi, không ngừng kêu be be. Có một con thông minh nhất, nhìn thấy xe hơi đã cúi người chui vào gầm xe. Mọi người thấy vậy đều nâng gầm xe lên, để thuận tiện cho những con cừu non tránh tuyết. Vì vậy, những con cừu khác cũng lần lượt chui vào gầm xe của mọi người. 433 ghét bản thân vì gầm xe quá thấp, không thể chứa cừu non. Lúc này, đúng lúc có một con cừu non bị thổi đến mức không đi nổi. Anh ta mở cửa xe ôm vào, đưa vào trong xe. Đậu que chắc chắn đang ghen tị với 433 vì có thể ôm cừu non. Bởi vì cô bé nói qua đài liên lạc, cháu muốn ôm cừu non. Hu hu hu, cô bé bị bệnh, chán rán miếng rán hạ sốt nhưng vẫn nhớ đến việc ôm cừu non. Không ôm được cừu non liền nói muốn ôm cô rau dại. Người chăn cừu có hơi đói, Tằng Bất Dã lấy kẹo táo của mình đưa cho anh ta. Tiện thể đưa cho Từ Viễn Hành một cây. Từ Viễn Hành đã trở lại bình thường. Khi Tằng Bất Dã đưa kẹo táo cho anh, cô lại dùng cử chỉ miệng nói với anh. Xin lỗi, biến đi. Từ Viễn Hành nói, không biết khi nào tuyết sẽ ngừng. Trong xe thực sự quá chán. Từ Viễn Hành bắt đầu ra dấu với người chăn cừu. Cảnh tượng này thực sự quá hài hước. Hai người đều nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ ngây thơ và ngốc nghếch, cố gắng đoán xem đối phương đang nói gì. Rất nhanh, họ đã toát mồ hôi vì ra dấu. Mặc dù vậy, điều này không làm giảm nhiệt tình của họ, ngược lại càng bền bỉ hơn. Cuối cùng, Tằng Bất Dã thấy người chăn cừu hào hứng vỗ tay, sau đó xòe tay thành hình cái cốc đặt lên miệng, ngửa đầu, miệng phát ra tiếng xì. Từ Viễn Hành cũng làm động tác tương tự. Tằng Bất Dã hiểu rồi, họ đã hẹn nhau khi tuyết ngừng sẽ đến nhà người chăn cừu uống rượu. Tính ra trong chuyến đi này, Thanh Xuyên đã nhặt được 4 người cộng với một đàn cừu. Đây vốn là một thế giới mở, không có câu chuyện và tình tiết được đặt trước. Mọi thứ đều thay đổi, điều không thay đổi là con người. Một lúc sau, người chăn cừu hào hứng nói, nắng, sắp nắng. Người chăn cừu hiểu thời tiết thảo nguyên, chỉ cần nhìn trời là biết đại khái khi nào tuyết sẽ ngừng. Anh ta không lừa người, tuyết thực sự dần dần ngừng. Trên tạp tuyến, bầu trời cao rộng quang đãng, hồ tuyết trắng xóa, mênh mông vô tận. Cuối cùng họ có thể xuống xe đi lại. Người muốn đi tiểu thì tìm chỗ đi tiểu, người muốn duỗi lưng thì ra ven đường duỗi lưng. Đậu que gõ cửa sổ gọi Tằng Bất Dã, Tằng Bất Dã liền đi qua. Anh tới kéo hạ cửa sổ một chút để cô bé thở khí trời. Đậu que bám vào đó nói chuyện với Tằng Bất Dã. Cháu hết sốt chưa? Tằng Bất Dã hỏi cô bé. Hết một lúc rồi lại sốt à? Cháu có khó chịu không? Cháu không khó chịu, trẻ con rất biết chịu bệnh. Suốt chuyến đi này dù bị sốt cô bé vẫn ngủ trên ghế an toàn. Ngủ dậy thì ăn, ăn xong lại ngủ, chẳng bỏ lỡ việc gì. Tằng Bất Dã sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé và hứa với cô bé rằng chỉ cần cô bé hết sốt, cô sẽ cùng cô bé xếp đội hình vịt. Cái gọi là đội hình vịt chính là dùng kẹp tuyết hình vịt của cô bé để kẹp thành một đội quân vịt. Cô rau dại, cháu cũng muốn ôm cừu non. Ôm mi, Tằng Bất Dã quay người đi tìm xe 433. Giành lấy con cừu non đang be be kêu và không quên nói với anh ta. Cậu to như vậy, ôm nó làm gì? Sau đó cô đưa cừu non qua cửa sổ cho đậu que. Đậu que vui vẻ, cúi đầu nói chuyện với cừu non. Khi cô bé nghe nói tối nay thậm chí có thể ngủ cùng cừu non, cô bé đã phát ra tiếng kêu. Ao ao ao, Tằng Bất Dã nhìn cô bé một lúc rồi đi đến ven đường. Nghiêm túc nhìn Tạp Tuyến một lần, trước sau không có xe, tín hiệu điện thoại rất yếu. Hướng dẫn viên nói Tạp Tuyến đã đóng cửa 2 giờ trước. Vì vậy trong phạm vi 50 cây em trước sau, có lẽ chỉ có họ. Trong khoảng không gian này, trên đường biên giới của Tổ quốc, trên đoạn Tạp Tuyến của con đường 331 nổi tiếng, trong vùng hoang dã rộng lớn không người chỉ còn lại họ. Người chăn cừu đưa tay chỉ cho họ. Hướng dẫn viên nói, đó là làng dân tộc Nga. Họ cùng nhau nhìn về phía đó, muốn xem kỹ làng dân tộc Nga có gì khác biệt. Mơ hồ có thể thấy vài chục ngôi nhà. Sau đó xung quanh dường như không có đường, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Dường như không có gì khác biệt, nhưng cảm giác lại rất kỳ diệu. Các anh có đến bên đó không? Anh Tôn chỉ vào làng dân tộc Nga hỏi. Tô Hòa nói là không. Hướng dẫn viên so một chút. Có súng, đường biên giới rất nghiêm ngặt. Muốn đi phải có giấy phép. Tô Hòa là tên của người chăn cừu. Trong tiếng Mông có nghĩa là cái rìu. Mọi người nhìn Tô Hòa thì thấy anh ta thực sự giống một cái rìu. Lúc này Tô Hòa lấy từ trong áo ra một chai rượu nhỏ. Uống một ngụm. Sau đó anh ta cưỡi ngựa rồi vẫy tay, bảo họ đi theo mình. Không đi không được, nếu không Tô Hòa sẽ tức giận, sẽ cảm thấy họ coi thường anh ta. Tô Hòa cưỡi ngựa như một vị tướng, dẫn đàn cừu của mình và những con quái vật đường cao tốc cùng về nhà. Cảnh tượng như vậy suốt đời người cũng chẳng gặp được mấy lần. Tằng Bất Dã cúi đầu nhìn điện thoại. Trên đó là tin nhắn cuối cùng gửi cho cô về phiên tòa. Cô không nghe rõ Từ Viễn Hành nói gì liền hỏi. Gì vậy? Không có gì. Từ Viễn Hành nói. Thực ra anh muốn hỏi rằng sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện, liệu cô có muốn một lần nữa lên đường cùng anh không? Cách chương.